ký túc xá nam số 7 đường Giang Loan. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoành lấy bánh kem và cà phê ở tiệm bánh, ngồi xuống, mở ứng dụng hẹn hò đồng tính. Trước đó hắn đã đăng mấy tấm ảnh tập gym, định xem có thể khai thác thêm khách hàng từ đây không. Rất nhiều người chủ động bắt chuyện với hắn, nhưng hắn vẫn chưa từng bước ra khỏi vùng an toàn để gặp mặt, bởi vì trong thâm tâm, Trần Hoành vẫn cảm thấy mình phần lớn là trai thẳng, 3 phần gay, 7 phần trai thẳng. Biết đâu một ngày nào đó, hắn vẫn có khả năng kết hôn, sinh con, bước vào cuộc sống gia đình dị tính, nhưng một khi đã bắt đầu hẹn hò với những chàng gay khác, hắn sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Với suy nghĩ kỳ lạ này, hắn chỉ tải ứng dụng về để cảm nhận xem cơ bụng sáu múi và ngực săn chắc mà mình đã khổ luyện bao nhiêu năm được săn đón đến mức nào, còn lại thì thôi. Nghiêm Tuấn cũng dùng ứng dụng này, Trần Hoành từng hỏi anh, Nghiêm Tuấn trả lời rằng chỉ là xem ảnh mấy chàng trai trên đó, tưởng tượng mình đang yêu đương với họ thôi. Trần Hoành cũng tin rằng, với cuộc sống của Nghiêm Tuấn, anh hoàn toàn không có thời gian và sức lực để tình một đêm. Trịnh Duy Trạch cũng dùng, nhưng không hẹn hò với ai trên ứng dụng, tối nào cậu ta cũng phải livestream, tình một đêm sẽ làm lỡ việc kiếm tiền, hơn nữa cậu ta cũng hơi sợ người lạ, sợ bị lừa tiền hoặc bắt nạt. Hai người duy nhất không dùng chính là Thường Cẩm Tinh và Trương Vũ Văn. Thường Cẩm Tinh bản thân gã đã là một ứng dụng hẹn hò di động rồi. Bất kể nam hay nữ, rất nhiều người muốn lên giường với gã. Muốn tìm bạn thì cứ ra quán bar ngồi một lát. Có người mời rượu, có người rủ vui vẻ, chẳng cần phải bỏ ra một đồng nào. Còn Trương Vũ Văn thì hơi kiêng khem, có lẽ là do thói quen sinh hoạt, cũng có thể là đơn giản là không thích. Trần Hoành vừa nghĩ đến chuyện phiếm của đám bạn cùng phòng, vừa cập nhật ảnh mới, đó là bức ảnh chụp mặt do Trịnh Duy Trạch chỉnh sửa cho hắn. Sau đó, trong vòng 20 phút, hắn nhận được hơn 40 tin nhắn. Đương nhiên là, những người này chỉ muốn nếm thử cơ thể của hắn, không một ai có ý định yêu đương. Có lẽ trong mắt họ, người có điều kiện như Trần Hoành, chỉ là lên mạng giải tỏa thôi. Vui vẻ, không, lên giường, không, vui vẻ, không, lên giường, không, vui vẻ, không, lên giường. Không, Trần Hoành như đang tuyển phi, chọn một người hợp gu nhất, tỷ lệ mỡ dưới 18. Vai rộng, chân dài, mang theo chút. Cấm dục, giờ luôn, Trần Hoành nhắn lại, đối phương, tôi đang đi làm. Trần Hoành, tôi đến công ty anh được, trong nhà vệ sinh được không? Sở thích của Trương Vũ Văn đã cho Trần Hoành rất nhiều ý tưởng, đối phương rõ ràng là giật mình, kích thích quá đấy. Trần Hoành, anh ở đâu? Đối phương gửi định vị. Là một khu công nghiệp cách đó 2 km. Trần Hoành cũng gửi định vị của mình ở tiệm bánh. Tôi đi thuê phòng. Trần Hoành tìm một khách sạn gần đó. Thuê phòng buổi trưa không đắt, nếu qua đêm thì sẽ đắt hơn. Đối phương im lặng hồi lâu. Trần Hoành đã đứng dậy, nói là làm. Hắn rất quyết đoán. Trước tiên hắn mua gel bôi trơn và bao cao su ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Sau đó lái xe đến khách sạn. Trong lúc đó thì nhận được tin nhắn của đối phương. Được rồi, tôi qua sớm, anh thuê phòng xong thì gửi số phòng cho tôi. Đối phương nhắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoành thuê một căn phòng hơn 200 tệ. Hắn biết rất ít người có thể cưỡng lại sự cám dỗ của hắn. Khi bước ra khỏi vùng an toàn, sự tự tin như sóng biển, à không, như sóng thần ập đến, quay trở lại cơ thể hắn. Hắn đợi ở khách sạn khoảng 10 phút, có tiếng chuông cửa. Trần Hoành không thèm nhìn qua mắt thần, trực tiếp mở cửa. Một chàng trai khoảng 20 tuổi, cao ngang ngửa Trần Hoành, đeo kính gọng đen, mặc vest, sơ mi, thắt cà vạt, bên ngoài khoác một chiếc áo gió. Da trắng, thư sinh, lúc nhìn thấy Trần Hoành, cậu ta có hơi do dự. Bởi vì ảnh của Trần Hoành đã được chỉnh sửa, nói là người này thì đúng là đã được tốt tát, nhưng nói không phải thì cũng chưa đến mức bị trả hàng. Trần Hoành kéo cậu vào, ôm eo anh ta, bắt đầu hôn. Chàng trai dường như trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý cực kỳ ngắn ngủi, sau đó chấp nhận Trần Hoành, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt. Trần Hoành nhắm mắt lại, tưởng tượng đến người yêu cũ, đẩy cậu ngã xuống giường. Đối phương thở dốc liên tục, cởi đồ, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi. Trần Hoành thoa gel bôi trơn, đeo bao cao su, định đi vào luôn. Không, anh nghe em nói đã, to quá, anh bạn, đợi đã. Chàng tinh anh bắt đầu hoảng sợ. Trần Hoành cúi người xuống hôn môi hắn, giữ chặt cổ tay hắn, tiến vào dứt khoát. Thằng nhóc này chật quá, chắc chắn là ít khi bị làm từ phía sau. Trần Hoành thầm nghĩ, hắn nhớ lại, chuyện ấy, với người yêu cũ, bắt đầu, hành xử, một cách chậm rãi và dịu dàng, chàng trai kêu lên vài tiếng rồi dần dần chấp nhận. Trần Hoành ôm cậu, vùi đầu vào vai cậu, cắm vào cơ thể người này, nhưng lại nghĩ đến người khác, giống như đang ăn cơm hộp, nhưng lại nhớ đến bữa tiệc thịnh soạn cách đây không lâu. Trời ơi to thật đấy, anh, chậm thôi, giọng chàng tinh anh đã thay đổi. Ký ức về người yêu cũ đã bị Trần Hoành lôi ra vô số lần trong những đêm khuya cô đơn, cảm giác mới mẻ đã phai nhạt đi ít nhiều. Thế là Trần Hoành lại bắt đầu tưởng tượng cậu là Thường Cầm Tinh, phát hiện cũng khá kích thích, sau đó lại tưởng tượng cậu là Trương Vũ Văn, cảm giác kích thích tăng lên gấp bội, tiếp theo là Nghiêm Tuấn, khi tưởng tượng mình đang làm Nghiêm Tuấn, cảm giác kích thích lên đến đỉnh điểm. Trong nhận thức của Trần Hoành, Nghiêm Tuấn là người ít có khả năng lên giường với hắn nhất, tuy những người bạn cùng phòng khác cũng không có khả năng lắm, nhưng giữa không có khả năng này với không có khả năng kia vẫn có sự khác biệt. Nghĩ đến cảnh một chàng trai thể thao là một chàng trai thể thao khác, khiến Trần Hoành vô cùng hưng phấn. Sau đó, Trần Hoành xuất ra trong khoảng lặng sau cuộc mây mưa, hai người nhìn nhau. Đối phương, Trần Hoành, để tôi giúp cậu, Trần Hoành nói, tôi cũng ra rồi, đối phương thản nhiên nói, lúc Trần Hoành hăng say hành xử, đối phương vẫn luôn tự xử, hai người gần như cán đích cùng lúc, cùng đạt cực khoái trong chuyện ấy là điều vô cùng hiếm có. Là minh chứng cho sự ăn ý. Ồ, Trần Hoành nói. Vậy, tạm biệt, đối phương tức giận nói. Tôi là top, Trần Hoành, sao cậu không nói sớm? Anh cho tôi cơ hội nói sao? Chàng tinh anh rõ ràng là rất sụp đổ. Trần Hoành khỏe quá, vừa vào đã bịt miệng, giữ tay. Vậy cậu tìm tôi làm gì? Trần Hoành lại hỏi, tôi tưởng anh là bot. Chàng tinh anh lúng túng lau tinh dịch trên bụng, lại dùng khăn lau phía sau. Trần Hoành nhận lấy khăn, lau giúp cậu, chàng. Tinh anh, đỏ mặt, từ chối sự giúp đỡ của hắn, bảo hắn tránh xa ra. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đều không xem kỹ giới thiệu trên app. Trần Hoành nói, trách nhiệm mỗi người một nửa. Chàng, tinh anh, bình tĩnh hơn một chút, nói. Nhưng tôi cũng từng làm bot. Vậy à, trong lòng Trần Hoành rõ như ban ngày, nếu cậu thật sự không muốn để tôi làm. Làm sao lại không nói ra miệng? Rõ ràng là cậu cũng rất hưởng thụ. Mấy tên bot xảo quyệt, các cậu, nói câu nào cũng không thể tin được. Anh muốn tắm không? Chàng, tinh anh, nói. Trần Hoành, tôi chỉ thuê phòng 2 tiếng thôi, giờ là... Ồ, mới làm có nửa tiếng à? Anh không tắm đâu, về nhà tắm sau. Chàng, tinh anh, 2... để tôi gia hạn phòng cho anh. Trần Hoành, không cần đâu, lát nữa tôi cũng đi rồi. Trần Hoành suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi tắm, một lúc sau, chàng. Tinh anh, cũng vào tắm, đây là lần đầu tiên Trần Hoành tình một đêm, không rõ phép tắc, cứ thế mà đi thì hình như hơi bất lịch sự, bèn đợi cậu tắm xong. Tiền phòng chia đôi nhé, chàng, tinh anh, hỏi, không cần đâu, Trần Hoành nói, có quy định chia đôi à, chàng. Tinh anh, đeo kính vào, chỉnh trang lại mái tóc, đột nhiên bật cười, Trần Hoành nhìn cậu. Phát hiện ra anh ta khá đẹp trai. Có người muốn chia đôi. Chàng, tinh anh, nói. Nhưng tôi thuê phòng chưa bao giờ chia đôi cả. Trần Hoành nói. Không cần đâu, tôi mời anh ăn trưa nhé. Chàng, tinh anh, lại nói. Hai người rời khỏi phòng, đến cửa thang máy. Cậu không bấm nút, Trần Hoành đợi một lúc. Bèn chủ động bấm. Với kinh nghiệm và sự hiểu biết về con người của mình, hắn đoán chắc thằng nhóc này khá giàu có. Tôi ăn rồi. Trần Hoành đã ăn bánh ngọt sáng nay, không dám ăn trưa nữa. Anh đi đâu? Chàng, tinh anh, lại hỏi, để tôi đưa anh đi. Trần Hoành xua tay, hai người chào tạm biệt nhau ở cửa khách sạn. Trần Hoành nhìn thấy chàng. Tinh anh, đi về phía bãi đậu xe, mở cửa một chiếc Porsche, lái xe đi. Cho đến khi cậu ta rời đi, Trần Hoành mới lên xe máy điện, đội mũ bảo hiểm, tâm trạng vô cùng phức tạp, cũng chẳng còn muốn đi xem địa điểm nữa. Lúc này, hắn chỉ muốn về nhà, rối rắm quá, Trần Hoành càng nghĩ càng hối hận, như thể tấm biển trinh tiết đã đổ sập. Bao nhiêu năm qua, hắn kiên trì điều gì? Hôm nay tại sao lại đột nhiên từ bỏ sự kiên trì đó? Hắn cảm thấy tội lỗi, nhưng rõ ràng hắn là một người trưởng thành tự do, chỉ cần không phạm pháp, muốn làm gì thì làm. Rõ ràng là hắn không phản bội ai, tại sao lại cảm thấy áy náy? May mà sau khi về đến nhà, gặp lại bạn bè, tâm trạng của Trần Hoành cũng khá hơn. Hoắc Tư Thần đang ăn cơm cùng Trương Vũ Văn ở nhà, có thể thấy Hoắc Tư Thần tranh thủ giờ nghỉ trưa, đến thăm Trương Vũ Văn. Trương Vũ Văn, ăn trưa chưa, để tôi uống ly cà phê đen. Trần Hoành ngồi xuống bàn ăn, nói, Tư Thần mua gì đấy? À còn pizza nữa à, vậy tôi ăn chút nhé. Trần Hoành bỗng nhiên cảm thấy đói bụng, bèn ăn hết nửa cái pizza. Hôm nay anh đi đâu đấy? Trương Vũ Văn hỏi Trần Hoành. Hoắc Tư Thần cũng biết gần đây Trần Hoành đang tìm địa điểm, y hỏi. Đã nghĩ ra chỗ nào mở quán mới chưa? Trần Hoành đáp, tôi đi tìm tình một đêm. Hoắc Tư Thần, em, Trương Vũ Văn, xin lỗi. Trần Hoành nhận ra nói chuyện này trên bàn ăn hình như hơi bất lịch sự. Nhưng Trương Vũ Văn lại lập tức nói, không sao, anh cứ kể tiếp đi, sau đó thì sao? Trần Hoành, cũng chẳng có gì. Trương Vũ Văn, có ảnh không, cho bọn tôi xem với. Hoắc Tư Thần, sao em lại quan tâm đến đối tác của anh ấy? Trương Vũ Văn, em chỉ tò mò thôi mà, anh đang nghĩ gì thế? Trần Hoành lấy điện thoại ra, tìm ảnh cho Trương Vũ Văn xem, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh của cậu ấy được chỉnh sửa đấy. Ồ, cũng được đấy. Trương Vũ Văn thầm nghĩ sao trông quen quen, nhưng câu này không thể nói ra, nếu không lát nữa lại gây bão. Hoắc Tư Thần cũng liếc nhìn, không bình luận gì thêm. Trần Hoành có vẻ hơi uể oải, sau khi ăn trưa xong liền về phòng ngủ. Anh ấy hơi căng thẳng, Trương Vũ Văn nói. Hoắc Tư Thần gật đầu, nói, lúc căng thẳng, anh thường đi câu cá. Câu cá kiểu gì? Trương Vũ Văn hỏi. Hoắc Tư Thần, câu cá bình thường thôi, nhưng thỉnh thoảng cũng câu được thứ khác. Trương Vũ Văn, ví dụ như, Hoắc Tư Thần, từ bé đến lớn, em chưa bao giờ ăn viền bánh pizza à? Cậu ấm nhà giàu quả nhiên khác biệt. Trương Vũ Văn, nhà giàu là quán bar, đừng có đánh trống lảng, kể tiếp đi. Ví dụ câu được thứ gì? Hoắc Tư Thần, cũng câu được mấy con cá không ăn viền bánh pizza. Trương Vũ Văn ngẩn người ra, sau đó hiểu ra ý của Hoắc Tư Thần, là chỉ lần gặp gỡ đám người bọn họ ở khu cắm trại CS dã ngoại năm ngoái, rồi bật cười. Anh, Trương Vũ Văn hiểu ra, nhìn Hoắc Tư Thần với ánh mắt nghi ngờ. Lúc đó anh đã, Hoắc Tư Thần suy nghĩ một chút, đáp, coi như là vậy, đúng vậy, anh phải thành thật thừa nhận, đúng là như em nghĩ. Trương Vũ Văn và Hoắc Tư Thần quả thực rất ăn ý với nhau, khi nói chuyện. Chỉ cần nói nửa câu là đối phương có thể hiểu hết ý, Trương Vũ Văn muốn nói. Lúc đó anh đã để ý đến em rồi. Câu trả lời của Hoắc Tư Thần là khẳng định, anh có ý đồ với em. Trương Vũ Văn nói, hôm nay anh không giải thích rõ ràng thì em không cho anh về đâu. Hoắc Tư Thần cũng bật cười, đứng dậy pha cà phê. Anh muốn tìm một chàng trai để yêu đương. Hoắc Tư Thần nói, sau khi chia tay người yêu cũ, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Em còn nhớ anh từng nói, anh bị yếu sinh lý. Ồ, Trương Vũ Văn nhớ ra, gật đầu. Hoắc Tư Thần, cho nên anh không có cảm giác với con gái, cũng không có cảm giác với con trai. Anh chỉ mơ hồ cảm thấy, nếu thay đổi cách sống, tìm một người con trai phù hợp, sống cùng người đó, liệu có thoải mái hơn không? Có lẽ là anh muốn trốn tránh trách nhiệm. Con trai ở bên con trai, Trương Vũ Văn nói, quả thực dễ hiểu nhau hơn. Vì cách suy nghĩ giống nhau, đúng là như vậy. Bạn anh tuy đã kết hôn, nhưng nếu bỏ qua chuyện lên giường, anh cảm thấy cậu ấy vẫn thích chơi với con trai hơn. Có lẽ hôn nhân, gia đình cũng vậy. Hoắc Tư Thần nói, Trương Vũ Văn nói, nhưng cũng có rất nhiều gia đình, hai người hòa hợp với nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Chỉ có thể nói chuyện này không liên quan đến tính cách, mà là do có gặp đúng người hay không. Đúng vậy, Hoắc Tư Thần đáp, gặp được đúng người. Điều này rất quan trọng, anh không muốn nói xấu cô ấy, nhưng trong thời gian ở bên người yêu cũ, anh đã tự nghi ngờ bản thân, anh cảm thấy mình không phải là một người bạn trai tốt, cũng mất niềm tin vào tình yêu. Thêm vào đó là vấn đề sinh lý, mỗi lần nghĩ đến chuyện yếu sinh lý và cậu nhỏ của Hoắc Tư Thần, Trương Vũ Văn lại muốn bật cười. Hôm đó anh cũng không biết tại sao mình lại đi câu cá, nhưng rồi anh nhìn thấy em. Hoắc Tư Thần nói. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu có một người khiến anh muốn ở bên cạnh cả đời, chắc chắn đó chính là em. Nhưng lúc đó, anh thậm chí còn không biết tính cách của em như thế nào. Trương Vũ Văn nhắc nhở, Hoắc Tư Thần, trông giống như em là được. Trương Vũ Văn cười nói, anh chỉ là háo sắc thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tư Thần lấy điện thoại ra, tìm ảnh cho Trương Vũ Văn xem. Trương Vũ Văn nhìn thấy một bức ảnh Hoắc Tư Thần lén chụp anh bằng điện thoại lúc đi khu cắm trại CS. Lúc đó, đám người bọn họ đang nghe ông chủ giảng giải luật chơi bên bờ hồ, còn Hoắc Tư Thần đứng cách đó không xa, lén chụp ảnh Trương Vũ Văn từ phía sau, ánh nắng chiếu ngược. Trương Vũ Văn tin rồi, hóa ra Hoắc Tư Thần yêu em từ cái nhìn đầu tiên với anh. Nhưng anh không bị yếu đâu, tin em đi. Trương Vũ Văn nói, anh chỉ là gặp chút trắc trở trong chuyện tình cảm, cộng thêm áp lực công việc quá lớn, dẫn đến tình trạng tạm thời thôi. Hoắc Tư Thần, có lẽ ấy, sau đó anh lại tìm lại được cảm giác đã mất từ lâu. Lúc leo núi cùng mọi người, Trương Vũ Văn, ồ, lần nào, Hoắc Tư Thần nói, chính là lúc vén áo, bôi thuốc cho em, da em rất trắng, có sức hút của con trai. Suy nghĩ đầu tiên của Trương Vũ Văn là, trời ơi! Thường Cẩm Tinh quả không hổ danh là trai điều, khả năng quan sát của gã thật sự quá chuẩn xác. Lúc đó chính là Thường Cẩm Tinh đầu tiên phát hiện ra khoảnh khắc này của Hoắc Tư Thần. Tối hôm đó chúng ta ngủ chung giường. Hoắc Tư Thần nói, nửa đêm em ôm anh, cảm giác của anh đối với chuyện ấy bỗng nhiên quay trở lại, như thể được em đánh thức vậy. Trương Vũ Văn chỉ cười. Còn Hoắc Tư Thần thì nhìn anh rất nghiêm túc. Anh muốn làm tình với em. Hoắc Tư Thần hơi nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt Trương Vũ Văn. Được không, anh muốn lên giường với em. Anh muốn yêu em thật tốt, em có thể dạy anh. Anh sẽ dùng mọi cách để thỏa mãn em. Trương Vũ Văn nhìn khuôn mặt của Hoắc Tư Thần, nghiêng đầu hôn y một cái. Lời đề nghị này quá chính thức, quá nghiêm túc, không ai có thể từ chối. Được, Trương Vũ Văn nói, giờ luôn à? Em đi khóa cửa phòng của mấy người kia lại. Hoắc Tư Thần bật cười, như thể đang tính toán thời gian, nói. Mấy hôm nữa anh tìm em. Trương Vũ Văn, một tiếng, không nói gì thêm. Hoắc Tư Thần lại nói. Để anh làm top, chúng ta đã nói rồi. Biết rồi, biết rồi. Trương Vũ Văn đáp. Hoắc Tư Thần liếc nhìn đồng hồ, nhưng không đứng dậy. Trương Vũ Văn nói. Anh phải đi làm rồi à? Hoắc Tư Thần, anh vẫn còn cứng. Lúc em hôn anh, suýt chút nữa anh ra rồi. Hoắc Tư Thần tự mình khiến cậu nhỏ cứng lên, lúc cúi xuống để Trương Vũ Văn hôn, cả hai đều có phản ứng. Trương Vũ Văn mặc đồ ở nhà, còn Hoắc Tư Thần thì mặc quần tây, căng phồng lên trông thấy. Ở đây chỉ có em với anh, Trương Vũ Văn nói, anh ngại ngùng gì chứ? Hoắc Tư Thần cố gắng kìm nén cảm xúc, mặc áo khoác vest ra ngoài, có một khoảnh khắc. Anh suýt chút nữa đã xem số 7 đường Giang Loan là nhà của mình. Nhưng nếu anh làm em đau quá, Trương Vũ Văn cảnh cáo, thì sẽ không có lần sau đâu. Đây là lời đe dọa nửa thật nửa đùa, Hoắc Tư Thần nói. Chắc chắn anh sẽ, chuẩn bị trước, anh đi đây. Trương Vũ Văn tiến y ra cửa, Hoắc Tư Thần hôn anh một cái, sau đó ra ngoài lái xe đi. Trương Vũ Văn thầm nghĩ, chết tiệt, mình giống như bà vợ tiễn chồng đi làm vậy. Tối hôm đó, sau khi Nghiêm Tuấn về nhà, Trần Hoành ngủ một giấc trưa, tinh thần phấn chấn, bèn vào phòng Nghiêm Tuấn nói chuyện với anh, tiện thể chơi đồ chơi của Tiểu Kỳ. Trưa nay tôi đi tìm tình một đêm, Trần Hoành nói, Nghiêm Tuấn, ồ, ai cũng học được chiêu này của Trương Vũ Văn. Trần Hoành thở dài, Nghiêm Tuấn, anh làm top à, Trần Hoành, điều kiện cũng được, khá giàu có, lái xe Porsche. Nghiêm Tuấn đang thoa phấn rôm cho Tiểu Kỳ, tỉ mỉ như đang chế biến một món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ Văn gõ cửa, hỏi, Cẩm Tinh vẫn chưa về à? Chưa. Nghiêm Tuấn đáp, nào, vào chơi chút không? Dễ thương quá. Trương Vũ Văn cũng muốn vào chơi với Tiểu Kỳ một lúc. Tiểu Kỳ vẫy tay với anh, gọi. Vũ Văn, Vũ Văn. Trương Vũ Văn liền đi thẳng vào vấn đề chính, nắm tay Tiểu Kỳ. Bắt đầu vận động trên giường. Trần Hoành lại thở dài, một lúc sau mới lên tiếng. Mọi người có đang nghe tôi nói không vậy? Nghe đây, Trương Vũ Văn vận động xong, giúp Tiểu Kỳ mặc bộ pyjama liền thân, em bé mềm mềm, đáng yêu quá. Nghiêm Tuấn, kể tiếp đi, ai trả tiền phòng? Trần Hoành, chuyện đó không quan trọng. Anh em, mọi người nói xem, một người chưa bao giờ, tình một đêm, cuối cùng cũng lần đầu tiên. Sau này cậu ta sẽ như thế nào? Sẽ giống như anh, đi hỏi ý kiến của người khác. Nghiêm Tuấn đáp, đúng vậy, Trương Vũ Văn nói, sẽ đi hỏi mọi người. sau đó liếc nhìn Nghiêm Tuấn với ánh mắt đồng tình, khen ngợi sự ăn ý của anh, đã nói ra suy nghĩ của anh trước rồi. Trần Hoành, tuy Trần Hoành không đến mức cảm thấy mình bẩn, nhưng hắn cũng quyết tâm, không tình một đêm, bừa bãi nữa, bởi vì cuối cùng hắn cũng phát hiện ra, chuyện này chẳng mang đến thay đổi gì cho cuộc sống của hắn, cùng lắm là chuyển điểm lo âu của hắn từ sự nghiệp sang ham muốn tình dục. Tối hôm đó, hắn định xóa ứng dụng này, trước khi xóa, hắn lại liếc nhìn, thấy đối phương còn gửi cho hắn một tin nhắn. Kết bạn liên lạc nhé, chàng, tinh anh, để lại phương thức liên lạc của mình. Trần Hoành do dự một lúc, nghĩ thầm thằng nhóc này giàu có, biết đâu có thể kéo thêm cho hắn vài khách hàng lớn. Cuối cùng hắn cắn răng kết bạn với cậu ta như ăn trộm. Sau đó, Trần Hoành bấm vào dấu X màu đỏ ở góc trên bên phải app. Cách chương.